Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, làm tinh khí vận. Phục ma kim hoàn, Bạch Hàm sắc mặt đại biến. 7 năm trước, hắn chính là bị vạn pháp chiến thần lấy cái này tông pháp khí trấn áp không thể động đậy. 7 năm qua mỗi lần nhớ tới, đều sợ không thôi, không nghĩ tới. Vạn pháp chiến thần lại bỏ được đem bực này chí bảo ban cho Gia Cát Thanh. Bây giờ quay đầu bộ hạ, coi là thật tránh không thể tránh. Oanh, kim quang trận trận bao phủ Bạch Hàm. Mở, Bạch Hàm quát lớn, nhưng mà phục ma kim hoàn lợi hại, hoàn toàn không cách nào tránh ra. Giống như 7 năm trước, không có khả năng, ta vì thiên thần, thế gian vô địch. Chỉ là vòng vàng nào dám vây nhốt ta. Bạch Hàm giống như điên cuồng, gầm thét ở giữa, thân thượng khí cơ liên tục tăng lên, giống như lại phải biến đổi hóa sắt thép thân thể. Nhưng mà phanh vang không ngừng, từ đầu đến cuối bị phục ma kim hoàn gắt gao vây khốn, nửa điểm biến hóa không được. Niệm động ở giữa, giữa thiên địa canh kim chi khí hóa thành từng đạo kiếm mang hướng kim quang chém xuống. Thương thương thương, kim thạch giao kích âm thanh không ngừng, như cũ vô dụng. Đây là môn chủ ban thưởng chí bảo, gọi là phục ma kim hoàn. Vô luận chiến thần, thiên thần, một khi bao lấy, mơ tưởng đào thoát, chớ có uổng phí công phu. Gia Cát Thanh thấy Bạch Hàm rốt cục bị chế trụ, chấn kinh tại phục ma kim hoàn lợi hại sau khi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may có môn chủ ban thưởng những pháp khí này, nếu không Bạch Hàm tấn thăng thiên thần xâm phạm, môn chủ không ra tình huống dưới, trừ né tránh không còn cách nào khác. Nhưng pháp khí nơi tay lập tức khác biệt, y núi bên ngoài, bất tử chiến thần, lôi đình chiến thần, hư không chiến thần chờ uy tín lâu năm chiến thần lòng tràn đầy mong đợi. Lại mắt thấy Bạch Hàm ngay cả đệ nhất trọng quan cũng không từng xông qua, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hỏa thần vô địch, địa thần vạn thắng, lực thần uy vũ, y núi bên trong, vạn pháp thiên môn tiến hóa giả lại bạo kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Y ngoài núi, vô số tiến hóa giả quan chiến. Sắt thép thiên thần bị chế, còn không muốn rời đi. Từ y trong núi, từng đạo hoặc nhân loại hoặc dị thú thân ảnh càng đến không trung. Chí ít đều là chiến thần cấp độ. Vương Vũ, Trương Tiến, Tôn Quân Quân, Đồng Vận Dương, Vương Manh, Tiền Tiểu Vũ chờ thình lình xuất hiện. Chừng hơn trăm, tê, bốn phía tiến hóa giả nhìn lên, lập tức hít một hơi lãnh khí. Không dám tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi. Từ đó, sắt thép thiên thần đột phá 1v3. Sau trận chiến đầu tiên, lợi dụng thất bại chấm dứt. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến cường thế đột kích, mang theo thiên thần chi uy giáng lâm y núi, muốn rửa sạch nhục nhã Bạch Hàm. Cuối cùng lại ngay cả vạn pháp lão ma mặt đều không thấy, liền bị vạn pháp ba thần liên thủ chế trụ, chấn áp tại y núi. Thiên hạ chấn kinh, tầng tầng trồng nhập đại hư không, không khách đăng lâm chim thú thông. Trên biển Phật dơ cao giống như chủ, đội trời đạp đất một đực phong. Y núi 36 đại phong, 36 tiểu phong bên trong, ở vào bắc bộ có một tiểu phong, gọi là bảo tháp phong. Bên trong mở ra không gian, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trong đó nhắm mắt tu hành. Chợt, thức hải bên trong chấn động mạnh một cái, cảm nhận được giữa thiên địa trong cõi u minh vô hình đại thế ngay tại hướng hắn nghiêng. Khí vận, loại cảm giác này Lục Thanh Phong thấm sâu trong người. Ban đầu ở Xích Yên giới lúc, thân là Phù Phong Sơn Thần, liền có thiên địa khí vận gia trì. Tại Trường Thanh giới lúc, từng chấp trưởng siêu thần quan, trấn áp Trường Thanh giới 200 năm, được thiên địa khí vận tập trung, khiến cho tu hành thần một thế này, dù chỉ là ngân hà giới một ngôi sao phía trên, nhưng Lục Thanh Phong từ 12 năm trước công chiếm Y núi, lập xuống Vạn Pháp Thiên Môn về sau, khí vận tăng vọt, tu hành độ xa trước đây 31 trở, đấu bại Bạch Hàm trận chiến kia, càng là có gần như mắt trần có thể thấy khí vận cuồn cuộn mà tới. Tu hành độ tiến thêm một bước, lúc này, Y trong núi, Bạch Hàm lại bại, dù thua ở Tiền Vũ ba người trong tay, khí vận gia trì lại tính tại Vạn Pháp Thiên Môn, tính tại Lục Thanh Phong trên đầu, một thân khí vận càng đậm dày. Từ tận thế đến nay, Bạch Hàm độc lĩnh phong tao, thân thượng khí vận thâm hậu, nhưng mà hai lần chiến bại, thiên địa tập trung ngàn vạn khí vận, hao tổn đâu chỉ hơn phân nửa. Lục Thanh Phong lắc đầu, nhớ tới vị này cố nhân, không khỏi thổn thức. 15 Sơ Lâm Ngân Hà giới, gặp phải người đầu tiên chính là Bạch Hàm. Lúc ấy vừa vặn tận thế giáng lâm, Lục Thanh Phong bỏ mình, xem như có duyên gặp mặt một lần. 7 năm trước gặp lại, một cái là ngàn vạn tiến hóa giả ngưỡng vọng, thậm chí coi như là tín ngưỡng sùng bái sắt thép chiến thần. Một cái là xú danh chiêu, người người chán ghét Vạn Pháp lão ma, chưa hào hào ôn chuyện. Bạch Hàm biết được Lục Thanh Phong thân phận về sau, lập tức liền ra tay đánh nhau. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trấn áp. Hơn nửa ngày sau phân tích trên người hắn điều khiển kim loại, thậm chí cùng kim loại trao đổi dung hợp cộng đồng tăng lên dị năng sau rời đi, xem như triệt để xé rách ra mặt. Ngày xưa một mặt tình cảm hóa thành hư không. Bạch Hàm vốn có thể tiếp tục hát vang tiến mạnh, bây giờ liên tiếp bị cướp đoạt hai lần khí vận, sau đó cũng phải gặp khó, lại không trước đây 59 trở đánh đâu thắng đó. Bạch Hàm khí vận chi hùng hậu, không thể tưởng tượng, dù cho hai lần bị bại, cũng hơn xa thường nhân, nhưng cuối cùng so ra kém dĩ vãng, trong đó chênh lệch, nếu không thể thích đáng đối đãi, tại Bạch Hàm đến nói sau này cũng là tai họa ngầm. Lục Thanh Phong lắc đầu, lại nghĩ tới tự thân, Bạch Hàm thân thượng khí vận nghiêng đến ta cùng Vạn Pháp Thiên Môn phía trên. Nếu không phải Vạn Pháp Thiên Môn không được ưa chuộng, bằng vào ta thực lực, lấy Vạn Pháp Thiên Môn nội tình, thiên hạ khí vận 10 đấu, Vạn Pháp Thiên Môn chí ít có thể chiếm cứ 7 đấu. Nói đến đáng tiếc, Lục Thanh Phong ngược lại không hối hận. Thành lập Vạn Pháp Thiên Môn, thứ nhất là để cho tiện siêu tập các loại tu hành tư lương, nhanh tăng lên tự thân tu vi. Giáng lâm thế này 43 trở, ngắn ngủi thời gian, liền từ hậu thiên một đường đăng lâm linh hư chi cảnh. Bây giờ đã là linh hư thần tịch cấp độ, trừ linh mỏng, khí vận gia trì bên ngoài, Vạn Pháp Thiên Môn siêu tập tài nguyên, tránh khỏi Lục Thanh Phong bốn phía bôn ba, cống hiến không nhỏ. Ngoài ra, thu hoạch các loại dị năng cũng tuyệt không phải Lục Thanh Phong lực lượng một người có thể làm được. Dù cho miễn cưỡng, cũng không tránh khỏi chậm trễ tu hành. Thế là, Lục Thanh Phong công chiếm Y núi, tổ kiến Vạn Pháp Thiên Môn, thông qua diễn pháp điểm hóa, cùng vô số linh đan diệu dược, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số cao thủ, như Tiền Vũ, Vương Vũ chờ trước sớm tại ba hợp du lịch bến xe theo Nguyên Lão. Lúc này từng cái sớm đã là thanh danh vang vọng lam tinh chiến thần cường giả. Trước kia yên lặng vô danh Trương Dương, Gia Cát Thanh các loại, cũng từ đó hiện lên, cùng Tiền Vũ cùng nhau được tôn xưng là Vạn Pháp Ba Thần. Danh tiếng nhất thời có 102, không chỉ đám bọn hắn, toàn bộ Vạn Pháp Thiên Môn có thể so với linh hư tu sĩ chiến thần cường giả đều có 200 chi cử. Hạ có thể so với trúc cơ dị năng vương giả càng là vô số kể. Hơn phân nửa đều tán tại Lam Tinh các nơi, tìm kiếm các loại thần bí cường đại, cổ quái kỳ lạ dị năng. Tóm lại, chỉ cần Vạn Pháp Thiên Môn Vạn Pháp bảng cáo thị bên trên không có, tất cả đều mang về Y núi. Ngắn ngủi 12 năm, Lục Thanh Phong diễn pháp phân tích ra các loại dị năng hơn vạn số. Nếu là người tốt ta tốt, ai lại cam nguyện bị Lục Thanh Phong phân tích tự thân dị năng? Từ Lục Thanh Phong đối dị năng cảm thấy hứng thú bắt đầu, liền chú định muốn đứng tại đại bộ phận tiến hóa giả mặt đối lập. Trên đời an có song toàn pháp, Lục Thanh Phong cười khẽ, đưa tay tại không trung một vòng, lít nhà lít nhít giao diện ảo xuất hiện ở bên cạnh. Đây chính là Lục Thanh Phong những năm này thu hoạch, hết thảy 10921 cửa dị năng. Trong đó đê giai 7,640 cửa, trung giai 2.855 cửa, cao giai 386 cửa, giai 34 cửa, thần thông 6 cửa, nhiều như vậy dị năng, dù chỉ là hối đoái ra, tiêu hao điểm kinh nghiệm đều không phải một bút con số nhỏ. Đặc biệt là 6 môn thần thông cấp độ cường đại dị năng, không có mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm mơ tưởng tới tay. Các loại giai, cao giai, trung giai, đề giai thuật pháp cấp độ, đơn nhất không đáng chú ý, tập hợp một chỗ, cũng là một số lớn điểm kinh nghiệm, hối đoái không vội, dung hợp, cường hóa cũng không vội, dưới mắt vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu, rõ, vạn pháp thiên môn tại Lam Tinh lên cây địch vô số. Tuy nói lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là có thể so với kết đan 1v3, o tiến hóa giả cũng có thể trở tay trấn áp, nhưng sợ là sợ đợi đến Lam Tinh tiến hóa giả tăng lên tới 1v4. O, có thể so với nguyên thần cường giả thời điểm, hắn còn không tự biết. Tại linh hư kỳ dừng lại, chờ xuất hiện như vậy cường giả, lại phấn khởi tiến lên, đã không kịp, trước tấn thăng kết đan, tái nhập tụ pháp cảnh, sau đó đang tìm kiếm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí quá trình bên trong, tu vi đình trệ lúc lại tiêu hao điểm kinh nghiệm dung hợp. Cường hóa không muộn, Lục Thanh Phong suy nghĩ thanh minh, ngân hà giới mênh mông, Lam Tinh chỉ là trong đó một ngôi sao, nếu là bởi vì hối đoái đã tới tay những này dị năng, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến, không khỏi lẫn lộn đầu đuôi, thế là chuyên tâm tu hành, khi nhàn hạ luyện chế chút linh đan, pháp khí, điểm hóa môn nhân, tăng lên bọn hắn thực lực, như thế cũng không cần đi để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Dù là thiên thần đột kích, Tiền Vũ, Trương Dương, Gia Cát Thanh ba người cũng có thể thong dong ứng phó. Vương Vũ, Trương Tiến chờ vạn pháp thiên môn chiến thần, càng là vạn pháp thiên môn trụ cột, dù là thế gian đều là địch, chỉ cần 200 chiến thần vẫn tại, cũng có thể sừng sững Lam Tinh không ngã, mà chỉ cần Lục Thanh Phong vẫn như cũ vô địch, ân uy tịnh thi, cũng không ngờ 200 chiến thần đào thoát trưởng khống, cảm thụ y trong núi chiến đấu trung mạt, tứ phương từng cái cường đại tiến hóa giả ảm đạm rời đi. Lục Thanh Phong tiếp tục tu hành, thập nhị đô thiên ma thần pháp tiến triển cực nhanh, liên đới lấy cái khác tam đại pháp môn đều tại tăng lên nhanh, tiến vào thần tịch cảnh không lâu đã hướng về dung hợp cảnh tiến, đồng thời những năm này cũng đang không ngừng lĩnh hội thần thông, mượn nhờ diễn pháp điểm hóa, không cần mỗi lần đều thi triển đến cực hạn, chỉ đợi cảm nhận được thần hồn tiêu hao tới trình độ nhất định, chủ động kết thúc là đủ. Dạng này mặc dù không quá tận hứng, nhưng mỗi lần thần hồn hao hết đều cần đại lượng tài nguyên khôi phục, còn cần điều dưỡng 20 năm lâu mới có thể miễn trừ tai họa ngầm. Thậm chí thần hồn suy yếu trong lúc đó, thực lực đều muốn chịu ảnh hưởng, ngược lại không bằng tế thủy trường lưu, đã không xuất hiện thần hồn cực độ hư nhược kỳ nguy hiểm, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tài nguyên khôi phục. Kế hoạch xuống tới, đứt quãng 20 năm, lĩnh hội tiến độ không dưới sử dụng diễn pháp điểm hóa đạt tới cực hạn tình huống. Cứ như vậy, 20 năm lĩnh hội, liền tương đương với bình thường 200 năm, sớm tại hắc tinh giới bên trong, 3.000 năm tinh không lịch luyện, Lục Thanh Phong liền đem 15 môn thần thông, 12 cửa đại thần thông tất cả đều đẩy tới nhập môn cấp độ. Sau đó càng là chủ công thần thông biến hóa thuật, vân điên bộ, cùng đại thần thông ngũ sắc thần quang, ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích cùng thất cầm tiểu diễn thần số chờ bảo mệnh thần thông. Trong đó tạo nghệ sâu nhất ngũ sắc thần quang có thể công có thể phòng. Có thể soát người soát pháp khí, nhất là toàn diện, thâm thụ Lục Thanh Phong coi trọng, lĩnh hội nhiều nhất tạo nghệ cũng là sâu nhất, không ngừng lĩnh hội, mặc dù không biết còn bao lâu mới có thể đạt tới tiểu thành giai đoạn. Nhưng bây giờ chí ít không dưới bình thường tu sĩ bỏ bao công sức 5.000 năm tạo nghệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.